Vũ thần chúa tể, chương 2786, đến Quảng Hàn Phủ. Góc truyện audio.com. Này thay đổi khí sắc cực nhanh, để cho Tần Trần cũng có chút không nói gì. Vô liêm sỉ, quả thực quá vô sỉ. Bất quá, ngược lại cũng thật thoải mái. Tần Trần gật đầu, ôm Tư Tư, mặc cho hạt mỹ nhân cho bọn hắn xoa bóp. Đồng thời, trong miệng ăn nhu cốc tiên tử lột tốt linh nguyên quả. Có nhiều thích ý thì có nhiều thích ý, một bên. Húc Phong chân nhân, Thu Thủy chân nhân đám người đã thấy mộng xuống. Mà Bách Nhẫn chân nhân cùng thần cổ minh cao tầng. Còn lại là tức giận không thôi. Này nhu cốc tiên tử cùng hạt mỹ nhân đám người. Quá vô sỉ, Tần Trần cũng không sợ hai người xử cái gì trá. Chỉ cần nguyện ý Tần Trần một ý niệm, thì có khả năng đem hai người bóp vỡ. Mà hai người coi như là ra tay toàn lực, cũng không khả năng đả thương bản thân một cọng tóc gáy. Rầm rầm rầm, nửa nén hương sau, tuyệt hình thiên ba người liền dẫn máu me đầm đìa thiên ý chân nhân hạ xuống. Chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành, này thiên ý chân nhân, còn xin chủ nhân quyết định. Tuyệt hình thiên quỳ một chân trên đất, cung kính nói, tuyệt hình thiên, ngươi giàu gì cũng là hình thiên đạo trường lão tổ, cư nhiên nhận như thế người thiếu niên làm chủ, ta thiên dịch đạo nhân khinh thường ngươi, thiên dịch đạo nhân gào thét liên tục, còn dám dương oai, Tần Trần hừ lạnh, tay phải nhấc một cái, tức khắc, thiên dịch đạo nhân bị nắm đến trong tay hắn, Tần Trần trở tay. Nhất đạo vạn giới ma nguyên dĩ nhiên đánh vào thiên dịch đạo nhân trong thân thể. Thiên dịch đạo nhân thống khổ gào thét. Trong đồng tử, có từng đạo hào quang lóe lên. Sau đó, bị vạn giới ma nguyên xâm lấn hắn. Trên thân lại có một loại bản nguyên của đại đạo lực lượng dũng động. Cả người phảng phất biến phải càng thâm thúy hơn. Này xem là Thu Thủy chân nhân đám người hai mắt quang mang liên tục. Hai người các ngươi. Sau đó, Tần Trần vừa nhìn về phía Húc Phong chân nhân cùng Thu Thủy chân nhân. Ầm ầm, hắn xuất thủ. Hai đoàn vạn giới ma nguyên đồng thời bị hắn đánh vào thân thể hai người trong. Hai người giống to. Trong cơ thể lực lượng đã bị vạn giới ma nguyên thanh tẩy. Lại có một loại phải đương trường bước vào thiên thánh trung kỳ kích động. Vạn giới ma nguyên, chính là vạn giới ma thụ tạo thành đáng sợ ma tộc bổn nguyên. Giải thích thiên địa chí cao đạo lý. Mặc dù chỉ là một chút, dùng để khống chế bọn họ. Nhưng đối với Húc Phong chân nhân cùng Thu Thủy chân nhân bực này phổ thông cái thế thiên thánh mà nói. Chắc chắn cũng là thật lớn ích lợi cùng đề thăng. Ít nhất. Lấy được vạn giới ma nguyên thanh tẩy bọn họ, đem có hy vọng bước vào đến cảnh giới cao hơn. Về phần người khác, Tần Trần sẽ không hảo tâm như vậy. Dư người, tuyệt hình thiên, mấy người các ngươi thu phục đi. Tần Trần thản nhiên nói, vạn giới ma nguyên thế nhưng vạn phần quý giá. Lấy hiện tại Tần Trần ánh mắt, chính là mấy cái thiên thánh sơ kỳ. Hắn cũng lười bồi dưỡng. Ngược lại là có thể gián tiếp để cho tuyệt hình thiên bọn họ thu phục. Vâng, chủ nhân, tuyệt hình thiên bọn họ tự nhiên cũng có một chút thu phục thủ đoạn. Các loại khế ước, linh hồn bí thuật liên tiếp xuất hiện. Không ra chốc lát, toàn bộ thần cổ minh tổng bộ rất nhiều thiên thánh cao thủ. Đã tất cả đều bị nô dịch thu phục. Chủ nhân, nhóm người này cung kính. Tất cả đều quỳ sát tại Tần Trần phía trước. Tần Trần, chuyện này, Trần Tư Tư nhìn Tần Trần, nội tâm vô cùng rung động, coi như là nàng ma mị chi thể muốn khống chế những người này. Cũng không phải đơn giản như vậy, có thể Tần Trần lại dễ dàng làm đến. Bất quá, lấy Tần Trần thực lực bây giờ, căn bản không cần quan tâm những người này, đem các loại người thu phục xem vậy là cái gì. Tư Tư, chúng ta tại thiên giới căn cơ còn quá mức nhỏ yếu. Nếu này từ linh vực trong hỗn loạn như thế, liền các đại phủ đều không cách nào chen tay vào trong. lại là chúng ta một cái phát triển cơ hội tốt. Nếu như chúng ta có khả năng tại từ lĩnh vực trong trường khống ở một đám người, chính dễ dàng dựa vào cái này đối Diệu Diệt Phủ tiến hành tìm hiểu. Tần Trần nghiêm túc nói. Nói cho Trần Tư Tư nguyên do. Tần Trần tại Quảng Hàn Phủ trong mặc dù có Trần Đế Các. Nhưng Trần Đế Các dù sao cũng là bên ngoài thế lực. Có một số việc không tốt lắm đi làm. Thí dụ, tìm hiểu Diệu Diệt Phủ. Thì không thể để cho Trần Đế Các quang minh chính đại đi làm. Bằng không. Diệu Diệt Phủ biết tin tức sau, ngược điều tra, rất dễ dàng phát hiện Tần Trần, có khả năng phát hiện Tần Trần chân diện mục. Hiện tại Tần Trần còn có thể mạo hiểm như vậy, thế nhưng có Tuyệt Hình Thiên bọn họ cũng không giống nhau. Tuyệt Hình Thiên bọn họ là từ lĩnh vực thế lực, từ lĩnh vực trong, hết sức hỗn loạn, với lại tin tức cũng rất tạp, nếu để cho Tuyệt Hình Thiên bọn họ đi tìm hiểu. Nữa truyền lại cho mình, cũng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện mình xem. Với lại, Tuyệt Hình Thiên bản thân Hình Thiên đạo trường, Kính Hồ chân nhân có Kính Hồ đạo quán, Không Hư lão nhân có Không Hư sơn, mỗi cái đều có bản thân thế lực, kết hợp với thần cổ minh, mấy thế lực lớn liên hợp, nói không chắc tương lai, có thể cho Tần Trần trợ giúp không ít, ít nhất. Các loại tài nguyên cũng có thể cung cấp không ít. Thu phục thần cổ minh sau. Tần Trần cũng không nhàn rỗi. Bắt đầu phân phối này thế lực cực lớn tài nguyên. Lấy Tuyệt Hình Thiên bọn họ tu vi. Liên hợp lại. Rất nhanh thì có thể ở từ lĩnh vực mở rộng. Ngược lại là Quảng Hàn Phủ trong Trần Đế Các. Thiếu khuyết tài nguyên. Mấy ngày sau. Tuyệt Hình Thiên đám người đã đem mỗi cái thế lực các loại tài nguyên. Hội tụ vào một chỗ. Đồng thời, ở trong quá trình này, thần cổ minh thiên dịch đạo nhân còn triệu hoán vài người bạn tốt. Vài người bạn tốt, cũng đều là từ lĩnh vực trong một ít đỉnh cấp thế lực cường giả. Mỗi cái tu vi tới gần thiên thánh trung kỳ. Vừa đến, liền bị Tần Trần tất cả đều bắt. Hàng phục, Tần Trần cũng còn không rời khỏi từ lĩnh vực đây. Khác thế lực. Lại một lần nữa tăng vọt không ít. Ầm ầm, cuối cùng, Tần Trần tại đây rất nhiều thế lực thu thập xuống. Ước chừng thu thập được hơn 10 cái tuyệt phẩm thánh mạch. Đồng thời, còn được 2 cái thiên cấp viễn cổ thánh mạch. Không tệ, không tệ, cứ như vậy, ta đột phá thiên thánh sơ kỳ đỉnh phong tài nguyên. Cũng đã có một bộ phận. Bất quá tạm thời không nóng nảy thôn phệ. Bằng vào ta hiện tại vị, chỉ cần thiên công tác trong, tất nhiên có tài nguyên cung cấp, hay là trước hồi thiên công tác lại nói. Cuối cùng, Tần Trần tại đem từ lĩnh vực mấy thế lực lớn thu cạo sạch sẽ sau. Liền dẫn Trần Tư Tư, lợi dụng thần cổ minh truyền tống trận, nên rời đi trước từ lĩnh vực. Sau đó, tại thông qua Quảng Hàn Phủ trong các đại châu truyền tống trận. Bắt đầu suy nghĩ Quảng Hàn Phủ phủ thành xuất phát. Tần Trần tại từ lĩnh vực trong đã phí phạm không ít thời gian. Nhất định phải nhanh đi vào thiên công tác báo cáo. Nếu không thì xem như là Mộc Diệp Đại Sư cũng áp chẳng được. Đương nhiên tối trọng yếu vẫn là Tần Trần nhất định phải trước tiên đi trong phủ thành tìm hiểu Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt tin tức. Đồng thời nghĩ ra giải cứu hai người cách làm. Tần Trần cùng Tư Tư. Một bên lên đường, vừa tu luyện, hai người thời gian trải qua hết sức thích ý. Đồng thời, có càn khôn tạo hóa ngọc điệp, lại thêm Tần Trần đột phá tu vi. Lên đường tốc độ cũng cực nhanh, xuyên qua tại trong hư không. Một ngày ức vạn dặm, rốt cục, tại khoảng chừng nửa tháng sau, Tần Trần thông qua truyền tống trận, đi tới Quảng Hàn Phủ Phủ Thành. Ầm ầm. Tần Trần vừa tiến vào Quảng Hàn Phủ Phủ Thành, liền bị Quảng Hàn Phủ Phủ Thành mênh mông rung động ở. Đây căn bản cũng không phải là một tòa thành trì, mà là một mảnh tinh vân, một mảnh mênh mông đại lục, rung động để cho Tần Trần đều lay động vinh quang. Chuyện được convert bởi Kinh Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu.